suy niệm Chủ nhật 17 tháng 5 2020. Vị thánh ở ngay bên cạnh. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa. Suy niệm Chủ nhật 17 tháng 5 2020. Vị thánh ở ngay bên cạnh. Đức Thánh Cha Francisco đã gọi các y tá và hộ sinh là những vị thánh ở ngay bên cạnh. Đức Thánh Cha Francisco đề cao sứ vụ và vai trò của các y tá và hộ sinh, đặc biệt trong thời gian đại dịch. Qua chứng tá can đảm và hy sinh, qua trách nhiệm và tình yêu đối với tha nhân, Ngài gọi họ là những người gìn giữ và bảo vệ sự sống. Chứng tá dũng cảm và hy sinh của các nhân viên y tế. Mở đầu sứ điệp nhân ngày quốc tế y tá 12 tháng 5 2020, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của các y tá và hộ sinh, đặc biệt trong bối cảnh khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Ngài đề cao chứng tá về lòng dũng cảm và sự hy sinh của các nhân viên y tế, đặc biệt là y tá, những người chuyên nghiệp hy sinh chính mình và ý thức trách nhiệm và tình yêu đối với tha nhân, giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi virus, thậm chí đến mức gặp nguy hiểm về sức khỏe. Ngài cũng cầu nguyện cho nhiều nhân viên chăm sóc sức khỏe qua đời trong khi phục vụ và các nạn nhân của đại dịch này. Những người gìn giữ và bảo vệ sự sống. Các y tá giữ vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe. Họ đã chọn đáp lại ơn gọi đặc biệt là người Samaria tốt lành, quan tâm đến sự sống và đau khổ của người khác. Đức Thánh Cha Francisco gọi họ là những người canh giữ và bảo vệ sự sống, những người khi chữa trị đang mang lại can đảm, hy vọng và tin tưởng. Trách nhiệm đạo đức. Tiếp đến, Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắc nhở các y tá. Trách nhiệm đạo đức là đặc trưng công việc chuyên ngành của các bạn. Nó không thể bị giảm thiểu thành kiến thức khoa học, kỹ thuật đơn thuần, nhưng phải liên tục được truyền cảm hứng từ mối quan hệ giữa con người và tính nhân văn của các bạn với người bệnh. Ngài mời gọi họ quan tâm đến từng bệnh nhân để hiểu nhu cầu của họ trong giai đoạn họ đang trải qua. Những vị thánh ở ngay bên. Đức Thánh Cha Francisco gọi các y tá và các hộ sinh là những vị thánh ở ngay bên. Khi gần gũi với bệnh nhân trong những thời khắc quan trọng của cuộc đời họ, sinh và tử, bệnh tật và chữa lành, Ngài nói, các bạn là hình ảnh của giáo hội như một bệnh viện ở chiến trường. Tiếp tục thi hành sứ vụ của Chúa Kitô, đến gần và chữa lành cho người dân mang đủ loại bệnh tật và cúi xuống để rửa chân cho các môn đệ. Đầu tư vào việc chăm sóc sức khỏe như là lợi ích chung hàng đầu. Trước hết, việc thiếu hụt vật tư y tế do đại dịch, Đức Thánh cha Francisco không quên yêu cầu các lãnh đạo các quốc gia đầu tư vào việc chăm sóc sức khỏe như là lợi ích chung hàng đầu bằng cách củng cố hệ thống chăm sóc sức khỏe với số lượng y tá nhiều hơn để bảo đảm sự chăm sóc đầy đủ cho mọi người và tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Bên cạnh đó, các y tá cũng như các hộ sinh xứng đáng có quyền được đánh giá cao hơn và tham gia đầy đủ vào các quá trình liên quan đến sức khỏe của cá nhân và cộng đoàn. Lời đặc biệt với các hộ sinh. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đặc biệt nói với các hộ sinh: công việc của các bạn là một trong những nghề cao quý nhất, vì nó trực tiếp cống hiến cho việc phục vụ sự sống và làm mẹ. Trong Kinh Thánh, tên của hai nữ hộ sinh anh hùng, Shifra và Pua, được bất tử hóa trong sách Xuất Hành. Xuất Hành chương 1 câu 15 đến câu 21. Hôm nay cũng thế, Chúa Cha ở trên trời nhìn các bạn với lòng biết ơn. Đức Thánh Cha nhận xét rằng trong thời điểm lịch sử này, với tình trạng cấp thiết về y tế trên thế giới do đại dịch COVID-19 gây ra, chúng ta đã tái khám phá vai trò quan trọng của các y tá và các nữ hộ sinh. Hằng ngày, chúng ta chứng kiến sự can đảm và hy sinh của các nhân viên y tế, đặc biệt là các y tá nam nữ với khả năng chuyên nghiệp, hy sinh, tinh thần trách nhiệm và tình yêu tha nhân, đang giúp đỡ những người bị virus, nhiều khi gặp rủi ro cho chính sức khỏe của mình. Bằng chứng là con số cao các nhân viên y tế bị thiệt mạng trong khi trung thành thi hành công tác phục vụ. Tôi cầu nguyện cho họ, và tôi cũng cầu cho tất cả các nạn nhân đại dịch này. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các y tá nam nữ rằng trách nhiệm luân lý đang hướng dẫn nghề nghiệp của anh chị em. Nghề này không bị thu hẹp vào những kiến thức khoa học chuyên môn, nhưng luôn luôn được soi sáng nhờ tương quan tình người và nhân bản hóa với bệnh nhân. Khi chăm sóc những người nam, nữ, trẻ em, người già trong mọi giai đoạn cuộc sống của họ, từ khi sinh ra cho đến lúc chết, anh chị em dấn thân trong sự liên tục lắng nghe, cố gắng hiểu đâu là những nhu cầu của bệnh nhân ấy trong giai đoạn họ đang trải qua. Thực vậy, đứng trước mỗi tình trạng đặc thù, nếu chỉ theo các quy luật mà thôi thì không bao giờ đủ, còn phải liên tục hết sức cố gắng phân định và quan tâm đến mọi người. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng: các y tá và nữ hộ sinh thân mến, ước gì dịp kỷ niệm này đặt ở trung tâm phẩm giá công việc của anh chị em, mưu ích cho sức khỏe của toàn thể xã hội. Tôi cầu nguyện và thành tâm ban phép lành tỏa thánh cho anh chị em, cho gia đình và tất cả những người anh chị em săn sóc. Thưa anh chị em, chúng ta thấy Đức Thánh Cha đã quan tâm đến tất cả mọi người, từ những người ở địa vị cao nhất đến những người thấp nhất, từ những người có trách nhiệm lớn nhất đến những người vô danh tiểu tốt. Tấm lòng của một vị chủ chăn, hình ảnh của Đức Giêsu Kitô, người mục tử nhân lành, đầy lòng thương xót là như vậy. Tấm lòng thương xót không loại bỏ, không loại trừ một ai. Tấm lòng thương xót càng chú ý nhiều hơn đến những người vô danh tiểu tốt, đến những người thấp cổ bé miệng, đến những người âm thầm hy sinh thời giờ, công sức và cả tính mạng vì người khác, vì lợi ích của cộng đồng. Đức Thánh Cha Francisco không quên sót bất cứ một ai. Trong lòng Chúa thương xót, mỗi người có một chỗ đứng. Và trong tấm lòng của Đức Thánh Cha, không ai bị bỏ quên, bị bỏ rơi, bị bỏ sót. Ước gì mỗi một người chúng ta cũng có tấm lòng như Chúa Giêsu. Đặt tấm lòng của mình trong tấm lòng của Chúa Giêsu để không một ai bị loại khỏi tấm lòng của chúng ta trong trái tim Giêsu đầy lòng thương xót. Được như vậy thì chúng ta sẽ có được bình an mà Đức Thánh Cha Phanxicô ngày thứ ba 12 tháng 5 2020 đã tập trung vào tin mừng theo Thánh Gioan chương 14 câu 27 đến câu 31. Đặc biệt lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Đức Thánh Cha giải thích: Trước khi ra đi, Chúa cho ban hồng ân bình an. Đây không phải là bình an mang tính phổ quát chung chung, một bình an không có chiến tranh như chúng ta vẫn mong ước, mà là bình an trong tâm hồn. Chúa ban bình an không như bình an của thế gian. Thế gian ban an bình như một vật bạn sở hữu, như một cái gì cô lập bạn với người khác. Đó là một thủ đắc của bạn, bạn khép kín trong an bình đó. Đó là một an bình cho chính mình, làm cho bạn yên hàn và hạnh phúc. Nhưng nó ru ngủ và làm cho bạn bị mê. Nó có phần ích kỷ. Đó là một thứ an bình tốn kém, vì cần phải liên tục thay đổi các phương thế hòa bình. Bạn phải luôn tìm được những phương tiện để thủ đắc hòa bình ấy. Đó là thứ hòa bình vô bổ và tạm bợ. Trong khi hòa bình của Chúa Giêsu làm cho bạn chuyển động, không tự cô lập, làm cho bạn đến với người khác. Cho nên có hai loại bình an khác nhau: bình an của thế gian và bình an của Chúa. Đức Thánh Cha nói bình an của thế gian là như thế nào? Thế gian cho anh chị em một thứ bình an bên trong như một sự chiếm hữu, làm cho anh chị em tách mình khỏi người khác và cho anh chị em khép mình trong thứ bình an này. Đây là một sự bình an cho chính mình, làm cho anh chị em yên tĩnh, thanh thản và hạnh phúc. Nhưng nó khiến cho anh chị em ngủ yên và gây mê anh chị em. Bình an này có một chút ích kỷ. Một bình an phải trả giá đắt, bởi vì người ta phải liên tục thay đổi công cụ của bình an. Anh chị em phải luôn tìm phương tiện để có được nó. Bình an này cần cỗi và tạm thời. Đức Thánh Cha đưa một ví dụ mô tả bình an của thế gian. Đó là câu chuyện về người phú hộ tích trữ của cải vào kho và tin rằng ông sẽ hạnh phúc và có thể nghỉ ngơi. Nhưng rồi ông đã chết trong đêm đó. Đó là bình an của thế gian. Còn bình an của Chúa, bình an của Chúa làm cho anh chị em luôn chuyển động, không cô lập, làm cho anh chị em đi đến với người khác. Bình an của Chúa là nhưng không, là một hồng ân đem lại hoa trái, đưa anh chị em tiến bước. Bình an của Chúa mở ra hướng về thiên đàng cho chính mình và cho người khác. Thưa anh chị em, tới đây Đức Thánh Cha nhắc mọi người tự xét mình về thứ bình an mà mỗi người đang tìm kiếm. Tôi đi tìm bình an ở đâu? ở trong sự an lạc, trong sự sung túc, trong những gì tôi có được, hoặc tôi đi tìm bình an trong hồng ân của Chúa. Tôi phải trả giá cho bình an, hay tôi nhận được cách nhưng không từ Thiên Chúa? Nếu tôi nổi giận khi tôi bị thiếu một điều gì đó, đây là một bằng chứng cho thấy tôi không có bình an của Chúa. Tôi có muốn đem bình an đến cho người khác không? Nếu tôi muốn, đó là bình an của Chúa. Nếu ngay cả những thời khắc khó khăn mà tôi vẫn bình an, đó là bình an của Chúa. Bình an tràn đầy hy vọng và hướng về trời cao. Bình an của Chúa là bình an cho hiện tại và cả tương lai, không ru ngủ, không gây mê. Đức Thánh Cha cũng kể rằng một linh mục tốt lành đã viết cho Ngài và đề nghị phải nói nhiều hơn về trời cao, và cha ý có lý. Vì thế mà Đức Thánh Cha nói: hôm nay tôi muốn nhấn mạnh điều này, an bình mà Chúa ban cho chúng ta là an bình cho ngày hôm nay và tương lai, là bắt đầu sống trời cao với sự phong phú của trời cao. Đó không phải là thuốc mê. An bình của Chúa Giêsu có tính chất chung kết, phong phú và lan tỏa cho người khác, chứ không tự kỷ như một thứ an bình của thế gian. Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng với lời cầu nguyện: xin Chúa ban cho chúng ta sự bình an tràn đầy hy vọng, đem lại hoa trái, hướng về người khác và luôn hướng về bình an cùng đích của thiên đường. Và để có được bình an, chúng ta sẽ tự hỏi làm sao để thoát khỏi sự xao xuyến. Tôi mất bình an vì tôi xao xuyến. Khi tôi thoát khỏi sự xao xuyến thì tôi mới có được bình an. Thưa anh chị em, trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha Francisco đưa ra hai phương thuốc của Chúa Giêsu để chữa trị. Đức Thánh Cha đưa ra hai phương thuốc của Chúa Giêsu để chữa trị sự xao xuyến. Lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật, như những tuần trước đây, buổi kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng diễn ra tại thư viện Điện Tông Tòa và được truyền hình trực tiếp. Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh. Ngài nói: trong Tin Mừng Gioan chương 14 câu 1 đến câu 12, chúng ta lắng nghe phần mở đầu diễn từ ly biệt của Chúa Giêsu. Đây là những lời Ngài nói với các môn đệ vào cuối bữa tiệc ly, ngay trước khi đối diện với cuộc khổ nạn. Trong thời khắc kịch tính như vậy, Chúa Giêsu bắt đầu bằng những lời: anh em đừng xao xuyến. Anh em đừng xao xuyến. Ngài cũng nói điều đó với chúng ta trong các thảm kịch của cuộc sống. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể giữ cho tim mình khỏi xao xuyến? Vì sao mà chúng ta lại xao xuyến? Chúa Giêsu chỉ ra hai phương thuốc cho sự xao xuyến sáu chỗ. Trước hết là hãy tin vào Thầy. Hãy tin vào Thầy. Lời khuyên này có vẻ đôi chút lý thuyết và trừu tượng. Nhưng đúng hơn, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta một điều cụ thể. Ngài biết rằng trong cuộc sống, sự lo lắng tồi tệ nhất, nỗi xao xuyến phát sinh từ cảm giác không làm được, từ cảm giác đơn độc và không có điểm tham chiếu trước những gì xảy ra. Nỗi thống khổ này, trong đó khó khăn chồng khó khăn, không thể vượt qua một mình. Chúng ta cần sự giúp đỡ của Chúa Giêsu Và đây là lý do tại sao Chúa Giêsu đòi chúng ta phải tin vào Ngài. Nghĩa là không dựa vào sức riêng mình, nhưng dựa vào Chúa Giêsu. Bởi vì sự xao xuyến được giải thoát nhờ sự tin tưởng, nhờ sự tín thác. Sự xao xuyến chỉ giải thoát được nhờ sự tín thác mà thôi. Tín thác vào Chúa Giêsu làm chúng ta được vực dậy. Đây là điều giải thoát chúng ta khỏi sự xao xuyến. Chúa Giêsu sống lại và hằng sống chính là để luôn ở bên cạnh chúng ta. Do đó, chúng ta có thể nói với Ngài: Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Ngài đã sống lại và Ngài đang ở bên cạnh con. Con tin rằng Ngài lắng nghe con. Con mang đến với Ngài những gì làm con phiền muộn. Con mang đến với Ngài những lo lắng của con. Con tin tưởng vào Chúa và con tín thác vào Chúa. Kế đến, Chúa Giêsu có một phương thuốc thứ hai cho sự xao xuyến. Qua những lời này: Trong nhà cha thầy có nhiều chỗ ở. Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Trong nhà cha thầy có nhiều chỗ ở. Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Đây là những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Ngài đã đặt sẵn một chỗ cho chúng ta trên thiên đàng. Ngài mang nơi mình nhân tính của chúng ta để vượt qua cái chết đến một nơi mới trên thiên đàng. Để Ngài ở đâu, chúng ta cũng ở đó. Đây là điều chắc chắn an ủi chúng ta. Có một nơi dành riêng cho mỗi người. Cũng có một chỗ cho tôi. Mỗi người chúng ta có thể nói: Có một chỗ cho tôi. Chúng ta không sống theo kiểu không mục đích và không có đích đến. Chúng ta được mong đợi, chúng ta quý giá, Thiên Chúa yêu chúng ta. Chúng ta là con của Ngài, và Ngài đã chuẩn bị một nơi xứng đáng và đẹp nhất cho chúng ta rồi. Đó là thiên đàng. Chúng ta đừng quên, ngôi nhà mong đợi của chúng ta là thiên đàng. Nơi trái đất này chỉ là trạm dừng chân mà thôi. Trái đất này chỉ là trạm dừng chân. Chúng ta được dựng nên cho thiên đàng, cho cuộc sống vĩnh cửu, để sống mãi mãi. Mãi mãi, đó là điều thậm chí chúng ta không thể tưởng tượng được. Nhưng còn đẹp hơn nữa khi nghĩ rằng sự mãi mãi này sẽ là tất cả trong niềm vui, trong sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa và với những người khác. Không còn nước mắt, không còn hận thù, không còn chia rẽ và không có xao xuyến. Nhưng làm thế nào để đến được thiên đàng? Đâu là con đường? Làm thế nào để đến được thiên đàng? Đâu là con đường? Đây là câu quyết định của Chúa Giêsu hôm nay. Thầy là đường. Thầy là đường. Để lên thiên đàng thì con đường chính là Chúa Giêsu. Là có một mối tương quan sống động với Ngài, là bắt chước Ngài trong yêu thương và bước theo những gì Ngài làm. Và tôi, với tư cách là Kitô hữu, tôi có thể tự hỏi mình: Tôi theo con đường nào? Tôi đang đi theo con đường nào? Có những con đường không dẫn đến thiên đàng. Đó là con đường thế gian, con đường tự khẳng định mình, con đường quyền lực, tham vọng, ích kỷ. Và con đường của Chúa Giêsu là con đường của tình yêu khiêm nhường, của cầu nguyện, của dịu dàng, của tin cậy và phục vụ người khác. Đó không phải là con đường đặt mình là trung tâm, nhưng là con đường Giê-xu là trung tâm của đời sống tôi. Hãy bước đi mỗi ngày và hỏi Ngài: lạy Chúa Giê-xu, Chúa nghĩ gì về sự lựa chọn này của con? Chúa sẽ làm gì trong tình huống này với những người này? Sẽ thật tốt cho chúng ta khi hỏi Chúa Giê-xu đấng là con đường dẫn lên thiên đàng. Xin Đức Mẹ, Nữ Vương Thiên Quốc giúp chúng ta bước theo Chúa Giê-xu đấng mở cửa thiên đàng cho chúng ta. Amen. Mời anh em cùng thinh lặng cầu nguyện và hiệp thông trong bài hát Cho Con Xin Một Chỗ Trong Trái Tim. Giê-xu, con xin một chỗ trong trái tim Giê-xu. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hãy mở, trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta về suối nguồn yêu thương. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương.